xa tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi sớm qua khói mờ, ôi tình quê chiều mê. Xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre vàng bờ lúa san ven đê, dòng sông trôi lững lờ dung vầng trăng soi bóng mờ, chuỗi ngày đẹp và trần gian quên lừa dối điêu ngoan, còn được ai trong đời biết thương? Xin cha tôi về thời xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà rượt đuôi bướm tung tăng, diều càng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sâu chưa hờn oan. Xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chảy, thắm đượm vẹn tình. Ngày xưa.